Nơi này có rất ít người có thể tới Phong Phí, phải có địa vị trong xã hội mới có thể tới đây. Ngũ Y lúc này mới phát hiện ra hôm nay Hoắc Phi Đoạt ăn mặc vô cùng thoải mái. Áo màu cam được thiết kế đơn giản, phía trên cổ áo có ba cúc áo nằm thẳng đứng. Hắn cởi ba cúc áo để lộ ra cần cổ thon dài cùng với lồng ngực màu đồng rắn chắc khỏe mạnh. Bên dưới là quần tây màu trắng bao bọc lấy phần bông đẹp đẽ và đôi chân thon dài. Cả người tỏa ra ấm áp như thế mà lại tràn đầy gợi cảm. Dựa vào Hoắc lão đại đúng là thích khoe khoang gợi cảm. Không còn cách nào, ai bảo bản thân anh đã có phong cách tà mị làm gì? Nhìn tôi thật lâu, tôi là cảnh đẹp à? Còn mắt hẹp dài ấm áp mang theo ý cười của Hoắc Phi Đoạt bao phủ Ngũ Y, môi mỏng kéo lên một độ cong mê người. Ngũ Y mới ý thức được, lúc này cô đang ngẩn ngơ xì ngốc mà nhìn Hoắc Phi Đoạt, vội vàng quay mặt đi, trên mặt còn hiện lên một chút xấu hổ. Đâu có nhìn anh, tôi đang nhìn cái cây phía sau anh mà. Ngũ Y lén lút lè lưỡi. Nếu cả ngày ngắm tên Hoắc Phi Đoạt xinh đẹp tuyệt sắc này, cô thực sự sợ khi cô nhìn người khác cũng thấy không vừa mắt. Cảnh đẹp đang ở trước mặt cô, Y Hoắc lão đại một chút cũng không tính là sai chứ, coi như là nhìn hoa hoa công tử miễn phí đi. Ai da, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên đồ của tôi, chờ một chút, xe hơi chờ một chút, đồ của tôi còn chưa có lấy. Ngũ Y quay lại chạy về phía xe hơi. Hoắc Phi Đoạt nhìn Ngũ Y cố hết sức kéo một cái túi lớn từ trên xe xuống, nhìn không được kinh ngạc nhíu mày. Em đem theo cái gì đến đây vậy? Ngũ Y mặt cười ngây ngô. Đồ giải cứu anh, đồ ăn, đồ uống, một đống lớn. À Trùng thiếu chút nữa ngã quỵ, Hoắc Phi Đoạt cũng cười thầm. Anh xem này, còn có mì ăn liền nữa, nếu anh đói bụng thì có thể nấu mì ăn liền để ăn. Nơi này hoang vắng không phải anh nói là không ăn không uống à, xem ra tôi suy nghĩ thật chu đáo. Ngũ Y ra sức xách một túi lớn, híp mắt cười với Hoắc Phi Đoạt. Định bỡ Hoắc Phi Đoạt như vậy, hắn có ý muốn giúp cô hay không? Việc phỏng vấn là nằm trong tầm tay. Cắt, em chính là chuẩn bị để cho tôi ăn cái này. Hoắc Phi Đoạt đảo mắt, nếu như để em chăm sóc đời sau, chắc chắn là nuôi thành heo. Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Ngũ Y khó khăn đi tới phía trước, nghiêng đầu nhìn Hoắc Phi Đoạt. Ánh mặt trời vô cùng tốt, chiếu qua khuôn mặt Hoắc Phi Đoạt, tạo thành từng tia ánh sáng đẹp mắt. Trong ánh sáng, ngũ quan của Hoắc Phi Đoạt thật đẹp. Ngũ Y nhìn có chút ngây người. Không có nói cái gì, chỉ nói xem ra tài nấu nướng của em không được tốt lắm. Đâu có, tôi nấu nướng tốt lắm, chỉ là hôm nay bắt đầu đi từ trường học, mới vội vàng mua một chút như vậy, lại không có thời gian đi chợ. Không đúng, lúc trước anh không nói cái này, hình như tôi nghe được đời gì gì đó. Hoắc Phi Đoạt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ngũ Y. Vậy em nghe nhầm rồi. Đưa tay qua, kéo lấy túi lớn trong tay Ngũ Y. Hắn xách lên, một cánh tay kia nắm tay Ngũ Y đi vào nơi ở bên trong. Ai da, đồ nặng lắm, tôi xách là được rồi, đưa cho tôi. Ngũ Y muốn cướp lại túi, nhưng Hoắc Phi Đoạt không để cho cô cướp. Tôi xách được. Giọng nói vẫn ngạo mạn như cũ, nét mặt hờ hững như thế, giống như toàn bộ thế giới đều thiếu nợ của hắn, thật là chảnh mà. Ngũ Y bĩu môi, lén lút nhìn Hoắc Phi Đoạt. Người ta chính là nhà giàu số một châu Á, người ta chính là Hoắc lão đại thống lĩnh thế giới hắc đạo, để cho người ta xách theo túi lớn, không khỏi có điều khó nghĩ sao? Ngũ Y cười gượng. Tôi cảm thấy vẫn là tôi xách theo túi lớn thì tốt hơn. Không cần nói nhiều, muốn bị phạt rồi hả? Hoắc Phi Đoạt cau mày, liếc mắt nhìn Ngũ Y một cái. Ngũ Y lập tức cắn môi, trợn tròn mắt. Hắn nói cái gì? Chịu phạt là miệng đối miệng sao? Ngũ Y lén lút nhìn đôi môi của Hoắc Phi Đoạt. Giống giống, đôi môi của Hoắc lão đại thật mê người, gợi cảm mà lại đỏ hồng. Còn tỏa ra từng cỗ lạnh lùng ngạo mạn, tóm lại chính là kiểu môi tuyệt mỹ, thực sự thì ăn vào có cảm giác rất tốt. Nói tới đó, cô thỉnh thoảng cố ý ồn ào với Hoắc lão đại là có thể công khai ăn đậu hũ của Hoắc Mỹ Nam rồi. Ý nghĩ này cực kỳ phóng đãng. Vẻ mặt cổ quái của Ngũ Y khiến Hoắc Phi Đạt không nhìn được, đôi mắt đẹp của hắn liếc ngang một cái, bất đắc dĩ nói. Vẻ mặt đó của em là thế nào hả? Hả? Tôi đâu có vẻ mặt gì. Giống như là còn có biết yêu. Hoắc Phi Đạt nói xong câu so sánh này, trong lòng cảm thấy tốt lên rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn phong cảnh ở nơi xa, bàn tay to lớn nắm chặt tay Ngũ Y, môi nhếch lên tạo thành một đường cong. Hắn nói gì? Hắn nói cô giống cái gì? Còn cóc, lại còn biết yêu. Dựa vào tiểu tử thối này, làm người ta uất ức lại còn kiêu ngạo.